Magician trong thế giới comic. Chương 585, Constantine phương pháp phối chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao độ tinh khiết kim cương, bách lợi cây táo hồng, nguyệt hoa hồng mạnh, kéo nạc green thảo, còn có 3 tuổi công quạ đen con mắt cùng với 5 thước anh 9 tấc anh trường viper trái tim. Nổ ê nhìn này một phần danh sách không khỏi nhíu nhíu mày. Này một phần tài liệu bên trong đồ vật đến cùng là nắm tới làm gì, Noe chính mình cũng không rõ ràng. Nếu như nói đơn độc mới tách ra đến lời nói, Noe đúng là có thể nghĩ ra một đống lớn cần những tài liệu này kết quả. Chỉ là hợp lại cùng nhau à, được rồi. Này thật sự chạm tới Noe tri thức điểm mù. Hay hoặc là nói những thứ đồ này tổ hợp lên để đạt tới hiệu quả quá mức tà ác. Bởi vậy căn bản cũng không có người nào đi làm ghi chép liên quan cùng đánh giá chứ. Phần này danh sách đồ vật bên trong nói thật thật làm cũng rất tốt làm. Xem bách lợi cây táo hồng thứ này ở nước Anh xác thực không ít. Có thể nói đồ chơi này quả thực chính là nước Anh đặc sản thuốc phép một trong. Chỉ cần dùng tiền liền có thể mua được đồ chơi này. Có điều nói thật sự. Những đồ chơi này muốn số lượng lớn cho tới cũng không phải đơn giản như vậy. Liền nói thí dụ như dùng tiền liền có thể mua được bách lợi cây táo hồng. Đồ chơi này cũng không phải nói ngươi muốn mua liền có thể mua được lượng nhất định. Bởi vì đồ chơi này có nhất định ma lực cùng độ nguy hiểm. Người bình thường ăn đồ chơi này cơ bản chính là chết. Coi như là ma pháp sư cũng không dám tùy tiện nắm đến sử dụng. Nó cần tầng tầng gia công, cuối cùng thẳng thắn trực tiếp chế tác thành thuốc phép hoặc là thuốc mới gặp đem ra bán. Không chỉ có là bách lợi cây táo hồng, muốn cái gì la hô green thảo, nguyệt hoa hồng mảnh cũng đều không khác mấy. Chỉ có điều bách lợi cây táo hồng đối lập cho hắn đồ vật gặp đơn giản rất nhiều. Mặt khác hai cái sẽ có vẻ khó khăn không ít. Cho tới cái gì 3 tuổi công quạ đen con mắt cùng 5 thước anh 9 tấc anh trường viper trái tim. Hai người này thì càng thêm phiền phức. E sợ sẽ xuất hiện có tiền đều chưa chắc mua được tình huống. Huống hồ, những người này cũng không tiền a. Noe lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên hắn có thể không cảm thấy đám người kia gặp có tiền. Bởi vì Caecilius vốn là không có tiền gì. Kama, tát bao ăn bao ở. Thế nhưng cũng sẽ không có chuyện gì cho ngươi phát ít tiền cái gì. Bởi vì Kama, tát bản thân vận chuyển liền cần khổng lồ tài chính. Nếu như không phải Noe làm ra đến đại học thu phí hạng mục. E sợ hiện tại Kama, tát tuyệt đối sẽ không như vậy thoải mái. Ở trong nguyên tắc thực là có thể biết. Nhìn oang cùng dáng vẻ đó liền rõ ràng. Thật vất vả trên người có cái mấy ngàn đồng tiền. Kết quả vẫn là đồng rúp. Mặc dù nói Caecilius những người học đồ hoàn toàn có thể khống chế một ít cường hào phú thương loại hình. Thế nhưng đừng có quên nha, bọn họ làm như vậy sẽ bị bộ phép thuật người nhận biết. Xuất hiện tình huống như vậy cũng sẽ không đối với hành động của bọn họ có cái gì trợ giúp. Thậm chí còn khả năng cho bọn họ mang đến một chút phiền toái. Đặc biệt ở có thánh điện địa phương bọn họ muốn càng thêm cẩn thận. Càng là nước Anh nơi quỷ quái này. Bởi vì ở đây, Noe này một vị 99, sẽ kế thừa đời tiếp theo thượng cổ tôn giả gia hỏa ở. Ai đều không dám ở nơi này mạo hiểm a, chỉ có những thứ đồ này sao? Noe đem những tài liệu này tên nhớ rồi. Sau đó quay đầu nhìn về phía William. Đúng, bọn họ cho ta chỉ có những thứ này. William gật gật đầu, tuy rằng không rõ ràng bọn họ đến cùng phải làm gì. Thế nhưng ta nghĩ hẳn là sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Ta đã thông báo lại đi. Sở hữu ở bên ngoài York Hiệp hội Phép thuật các Pháp sư đều sẽ cố gắng quan tâm thị trường giao dịch hướng đi. Rất tốt. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi William. Noe cười cợt. Như vậy chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Không cần khách khí. Noe, William hơi bái một cái. Có thể đến giúp ngươi là của ta vinh hạnh. Chúc ngươi tất cả thuận lợi. Noe gật gật đầu. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời một cái màu vàng vòng sáng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mang theo Nazini đồng thời nhảy vào cái này vòng sáng sau. Sau một khắc cái này vòng sáng liền biến mất vô ảnh không bên trong. mà lúc này bọn họ đã trở lại London. Bước chậm ở London trên đường cái. Noe cùng Nazini đều không có lựa chọn tiến vào thế giới phép thuật. Hai người bọn họ đều lưu ở người bình thường thế giới. Nhìn này cùng thế giới phép thuật hoàn toàn khác nhau phong cách. Nazini nhìn này xa lạ mà lại có chút quen thuộc tất cả. Cảm giác cũng khá. Đã lâu chưa có tới người bình thường thế giới. Nazini mở miệng nói rằng. Từ khi ở Leeds quận ngụ lại sau. Ta liền vẫn ở nơi đó đợi. Thực ta cảm thấy rất nhiều người nên cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi e sợ Druid chủng tộc này cũng không có như vậy nhanh quyết định. Noe thở dài. Sau đó hơi mỉm cười nói. Từ nay về sau nghỉ ngơi thật tốt dưới đi. Ta cảm thấy nên cũng không có chuyện gì muốn phát sinh. Không có chuyện gì muốn phát sinh. Nagi tư méo sạch đầu. Trước mắt đây. Đúng rồi. Cái kia danh sách ngươi thấy thế nào? Thực, thật không tính là cái gì vấn đề nghiêm trọng. Noe vẫy vẫy tay. Danh sách lời nói vẫn là xem Mo tiên sinh xử lý như thế nào đi. Có điều có một chút ta cảm thấy rất thú vị. Ồ, món đồ gì? Kim cương. Này Đông Xích Cồ không chỉ là ở thế giới phép thuật mới có thể lấy được đây. Noe cười cợt. Kim cương đồ chơi này xác thực không chỉ là ở thế giới phép thuật có thể mua được. Ngược lại đồ chơi này ở người bình thường thế giới càng thêm dễ dàng mua được. Hơn nữa đồ chơi này thật sự liền thuộc về ngươi có tiền. Liền có thể làm đến một đống lớn ngươi muốn. Liền ngay cả Noe làm thí nghiệm dùng kim cương. Cơ bản đều là ở người bình thường thế giới mua. Noe hiện tại đang suy tư. Những này Caecilius các học đồ đến cùng gặp làm thế nào? Không chỉ có thể bắt được tiền mua muốn đồ vật. Thuận tiện còn có thể tránh thoát ma pháp sư giám sát. Suy tư nửa ngày. Noe cảm giác mình nên đi tìm Constantine tìm hiểu một chút gần nhất có hay không cái gì chuyện thú vị phát sinh. So sánh với Noe cái này đi tới chỗ nào đều có thể bị nhận ra ma pháp sư. Khu ma nhân hiển nhiên là một cái càng thêm thật tham gia điều tra đối tượng. Sherlock, chúng ta hiện tại phải làm sao? Ngồi ở một nhà bên trong quầy rượu. Everett một mặt phiền muộn nhìn Strange. Còn có, người nói cái kia Adam, Lester có phải là người sói? Cái này ta nhưng là không xác định. Hẳn là đi, cần làm một ít thí nghiệm. Strange hai tay chống cằm trầm giọng nói rằng. Đến cho chúng ta nên làm gì? Ta hiện tại cũng không biết. Có điều ta ngược lại thật ra có một ý nghĩ. Ý tưởng gì? Everett lập tức mở miệng hỏi. Có điều gì cứ nói đi. Còn có yêu cầu ta làm cái gì cũng nói thẳng đi. Ta cảm thấy, chúng ta khả năng cần phải đi một chuyến phép thuật giới. Strange uống một hớp bia nhỏ giọng nói rằng, ta cần muốn mua một ít vật liệu, mua một ít phi thường đặc thù đồ vật. Strange quả thật có ý nghĩ như thế. Tình huống trước mắt xem ra là ở để Strange đầu lớn. Không chỉ có là hắn đầu lớn. Liền ngay cả trước mắt hắn vị này trước CIA đặc công cũng vô cùng đầu lớn. Bởi vì bọn họ căn bản tìm tới cái gì giết người manh mối cùng lý do. Đầu tiên bọn họ rất rõ ràng biết những ngày qua căn bản không có cái gì trăng tròn tháng ngày. Thứ bất kể là bọn họ vẫn là cảnh sát đều không có ở bên trong theo dõi tìm tới tin tức gì. Mia, Lester nữ nhân này lại như là biến mất không còn tăm hơi bình thường. Căn bản không tìm được bất kỳ dấu vết. Hai người bọn họ ở lúc đi ra còn chuyên môn nhìn khắp nơi xem phụ cận có hay không cái gì bị đào móc ra hố mới. Bởi vì quản chế biểu hiện buổi tối ngày hôm ấy cũng không có xe cộ ra vào. Chỉ là rất đáng tiếc. Toàn bộ tiểu khu bọn họ đều quay một vòng cũng không phát hiện bất kỳ có thể dấu vết. Ngoại trừ bị chó bới hố. Bên trong chỉ có ngừng lại không thể giải thích được động vật xương. Mà Adam, Lester cùng hắn thê tử Mia, Lester quan hệ quả thực thật đến lạ kỳ. Không chỉ có là Strange ở nhà bọn họ bản thân nhìn thấy như thế. Trụ ở tại bọn hắn phụ cận hàng xóm cũng đều là như vậy ở đánh giá Lester một nhà. Quan hệ rất tốt, tình cảm ổn định, tựa hồ Adam, Lester liền uống rượu quen thuộc đều không có. Người này quả thực chính là một cái thiết vương bát. Hoàn toàn đau thương bất nhập a. Chỉ là có một người để Strange có chút lưu ý, vậy thì là cái kia gọi Cassie nữ nhân. Rất hiển nhiên nữ nhân này yêu thích nàng anh rể. Mấu chốt nhất chính là Strange cùng Everett đều chú ý tới nàng đang nghe nói bọn họ là trinh thám sao. Loại kia thất kinh vẻ mặt. Rất hiển nhiên nữ nhân này có vấn đề. Nói không chắc còn cùng nàng tỷ tỷ mất tích có quan hệ gì đây. Phép thuật giới. Everett trợn to hai mắt khó mà tin nổi hỏi. Ma pháp sư chỗ ở, đúng. Có điều ta kiến nghị ngươi khe khẽ một chút. John, Strange chừng người này một chút. Ngươi muốn khiến cho tất cả mọi người đều biết. Sau đó ta bị bộ phép thuật điều tra. Ngươi bị thanh tẩy ký ức sao? Ngớ ngẩn. Ô, xin lỗi, xin lỗi. Ta quá kích động. Everett lập tức ý thức được vấn đề của chính mình. Hắn cũng nhỏ giọng. Ta ông trời. Quá khó mà tin nổi. Thật không nghĩ đến chúng ta muốn đi một nơi. Đúng rồi. Chúng ta muốn mua gì? Ai cập mắt của con mèo. Tennessee thử đuôi. Còn có một chút những khác dược liệu. Tỉ như ánh trăng phấn. Bisco cùng huyết đài. Trên một bên hồi ức phương pháp phối chế một vừa mở miệng nói. Cái này phương pháp phối chế là Strange ở sự vụ sở bên trong tìm tới. Phát minh cái này phương pháp phối chế người là Constantine, là một người lâu năm khu ma nhân, thậm chí còn là hiện tại trên cả trái đất đệ nhất khu ma nhân. Constantine làm ra đến đồ vật đều là phi thường hữu dụng. Mà cái này phương pháp phối chế sản sinh hiệu quả cũng rất thú vị. Hắn có thể trở về tố đã từng đã xảy ra như nào đó một số chuyện. Đương nhiên cũng có khá là hà khắc địa phương. Vậy thì là đi qua nơi này người nhất định phải ít. Hoặc là ngươi có thể nhớ kỹ một cái hoàn mỹ thời gian điểm. Bằng không lời nói ngươi hồi tưởng đi ra cảnh tượng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thổ huyết. Nhưng dù cho như thế hà khắc vẫn có vô số khu ma nhân muốn lấy được cái này phương pháp phối chế. Ở cũng không đủ ma lực. Hay hoặc là cũng không đủ phép thuật tri thức tình huống. Cái này phương pháp phối chế quả thực chính là khu ma nhân điều tra vấn đề tốt nhất thủ đoạn. A. Everett nghe xong Strange lời nói sau. Sắc mặt trở nên hơi quái lạ. Này đều là cái quỷ gì ngoạn ý, mắt của con mèo. Ông trời, có muốn hay không như vậy tàn nhẫn? Con chuột đuôi, còn nhất định phải là quy định chỗ đó con chuột. Còn có một đống lớn nghe đều chưa từng nghe tới vật liệu cùng thực vật. Những này cũng làm cho Everett cảm giác được các ma pháp sư. Kỳ diệu, lắc lắc đầu, Everett quán một ly bia sau đó tò mò hỏi. Như vậy, đồ chơi này có thể làm gì? Nó có thể giúp chúng ta nhìn thấy chúng ta muốn nhìn đến đồ vật. Strange khẽ mỉm cười, để chúng ta đào móc ra chúng ta muốn biết đồ vật cách chương.